Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 36, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sờ cái mũi làm gì thế? Ông Lâm nhìn Lâm Tinh Trúc đang ăn cơm mà cứ mãi sờ mũi, liền bực tức hỏi. Sờ sờ thấy cũng không tệ. Lâm Tinh Trúc tùy tiện trả lời. Ông Lâm hừ lạnh, cô còn có thời gian để ý đến mũi. Vậy sao bảo mang Tiểu Anh về ăn cơm mà chỉ mình cô về là sao? Rõ ràng là ông Lâm xem Bạch Hy Anh như con dâu tương lai rồi. Lâm Tinh Trúc ăn hết thanh dần trên đũa, rồi đáp. Cô ấy bận việc, ông Lâm liếc mắt nhìn nàng, nghiêm giọng. Tốt nhất là như vậy. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc nhướng mày, nhưng ông Lâm đã thu lại biểu cảm, chỉ nhấp một ngụm canh. Lâm Tinh Trúc nghi ngờ, cảm giác như ông Lâm đã đoán ra gì đó. Nhưng ông không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang hỏi. Cô ở Tinh Nguyên một thời gian rồi, cảm thấy thế nào? Khi nhắc đến việc nghiêm túc, Lâm Tinh Trúc ngay lập tức thay đổi thái độ. Thích ứng tốt, công việc cũng đi vào quỹ đạo. Ông Lâm nghe vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, nhìn con gái ngồi ngay ngắn, phong nhã hào hoa, khuôn mặt không khác mấy so với vợ mình, lòng ông không khỏi có chút chua xót. Chờ thêm một thời gian, cô hãy đến Thiên Khải làm việc đi. Lâm Tinh Trúc giật mình, cha, như vậy có sớm quá không? Từ khi đến thế giới này, Lâm Tinh Trúc đã biết gia đình mình, hiểu rõ rằng sớm muộn nàng cũng phải tiếp quản trách nhiệm từ tay ông Lâm. Đây là trách nhiệm của nàng, và nàng không nghĩ đến việc từ chối, nhưng việc ông Lâm đề nghị bây giờ có quá sớm không? Ông Lâm trừng mắt, sớm à, những đứa trẻ nhà chú bác của cô thời đại học đã bắt đầu tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Tôi không quản cô, để cô tiêu xái mấy năm ở đại học, bây giờ cô mới bắt đầu làm việc, tôi bảo cô giúp tôi một chút mà cô còn than sớm. Cô muốn tôi mệt chết sao? Lâm Tinh Trúc bị ông Lâm mắng xối xả. Tốt, con biết rồi. Lâm Tinh Trúc vội vàng nhận lỗi. Biết là tốt, ông Lâm lại hừ một tiếng, nghiêm mặt nói. Nhưng đừng nghĩ vừa vào Thiên Khải là có thể ngồi vào văn phòng mà chỉ điểm Giang Sơn. Cô sẽ phải từ tầng dưới chót mà lịch luyện. Trước đây, để Lâm Tinh Trúc có thể làm việc tốt, ông Lâm đồng ý để nàng vào Tinh Nguyên, cho nàng thỏa sức khám phá. Nhưng Tinh Nguyên không thể so với Thiên Khải. Khi vào Thiên Khải, không thể để nàng một bước lên trời mà hưởng thụ, nhất định phải hiểu rõ công ty từ những điều nhỏ nhất. Dù tương lai Lâm Tinh Trúc không phải là người quản lý tài năng, thì việc tìm một người quản lý chuyên nghiệp cũng đòi hỏi nàng phải hiểu rõ tình hình trong công ty, để không bị người khác lừa. Lâm Tinh Trúc liên tục gật đầu, đồng ý với sắp xếp của ông Lâm. Bữa cơm gần kết thúc, Lâm Tinh Trúc bất ngờ hỏi. Cha, chúng ta có hợp tác gì lớn với nhà họ Sở không? Sở ra, ông Lâm suy nghĩ một chút, rồi nhận ra nàng đang nói đến nhà họ Sở nào. Tất nhiên là không có, ta với họ chẳng liên quan gì đến nhau, cần gì hợp tác. Lâm Tinh Trúc chỉ, ồ, một tiếng, không nói thêm gì. Ông Lâm liếc mắt nhìn nàng một lần nữa nhưng không hỏi gì thêm. Ông chỉ tay vào chén canh trên tay Lâm Tinh Trúc, thúc giục. Canh này để mãi cũng nguội, sao cô không uống? Không hợp khẩu vị sao? Lâm Tinh Trúc liếc nhìn chén canh, có chút ái ngại. Thôi bỏ đi, nàng thực sự không dám uống, sau vụ chảy máu mũi hôm qua nàng còn nhớ như in. Lâm Tinh Trúc ngồi lại với ông Lâm một chút, rồi nói. Cha, không còn sớm nữa, con đi trước. Ông Lâm ngẩn người nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo Lâm Tinh Trúc rời đi, ánh mắt suy tư. Thứ tư, buổi sáng, Bạch Hy Anh bị gọi vào văn phòng của Mộc Mộ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào, Mộc Mộ Thanh đã khóa cửa lại. Bạch Hy Anh cau mày, rồi hỏi. Mộc Tổng, ngài gọi tôi có việc gì? Mộc Mộ Thanh vốn đã không vui, nghe giọng điệu công việc của Bạch Hy Anh lại càng thêm lạnh lùng. Tôi có việc công muốn bàn với cô. Mộc Mộ Thanh ngồi xuống và hỏi thẳng. Cô có phải đăng ký thi thiết kế ASI không? Bạch Hy Anh cười lạnh trong lòng, nhưng mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Ngài cũng biết, vâng, tôi có đăng ký. Hủy đi, bị ngắt lời thô bạo, Bạch Hy Anh miễn cưỡng mỉm cười. Mộc Tổng, tôi không hiểu tại sao phải hủy. Việc đăng ký thi là chuyện riêng của tôi, ngài có thể cho tôi một lý do không? Mộc Mộ Thanh lạnh lùng, vì đây không chỉ là chuyện riêng của cô, mà còn liên quan đến công việc. Hiện tại cô đang có nhiều công việc, nếu tham gia cuộc thi sẽ phân tán tinh lực. Cô có thể đảm bảo công việc sẽ không bị ảnh hưởng không? Hy Anh, cô phải hiểu rằng, Cô là người mới mà đã được giao việc quan trọng sau khi tốt nghiệp, điều đó rất ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể tham gia một cuộc thi thiết kế tốn thời gian và công sức. Ánh mắt Mộc Mộ Thanh nghiêm khắc, không chút nể tình. Huống chi, xác suất thắng của cô chỉ là 1/1000. Cách này không phù hợp, không phải là lựa chọn của người thông minh. Mộc Mộ Thanh kết luận, Bạch Hy Anh mặt tái nhợt, ánh mắt lạc lõng. Có thể, Mộc Mộ Thanh thở dài, cắt ngang nàng, ánh mắt ôn nhu hơn. Tin tôi đi Hy Anh, cô không muốn biết cuộc thi AXI tàn khốc thế nào, đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trong lòng Bạch Hy Anh cười lạnh, gần như không kiềm chế được mà chế giễu trước mặt Mộc Mộ Thanh. Một con người dối trá làm sao, rõ ràng có ý đồ riêng, lại kéo ra một đống lý do chính đáng để ngăn cản nàng. Bạch Hy Anh nhìn sâu vào mắt Mộc Mộ Thanh, quả nhiên chỉ thấy sự chính trực, không có cảm xúc nào khác. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, Bạch Hy Anh gượng cười đáp lại, thấy nàng có chút nhượng bộ, Mộc Mộ Thanh mỉm cười hài lòng. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi hy vọng 2 ngày nữa sẽ nhận được câu trả lời chắc chắn. 2 ngày sau, chính là hạn chót đăng ký cuộc thi AXI. Bạch Hy Anh nhẹ gật đầu, rồi ra ngoài. Khi đến chỗ rẽ, nàng gặp Vương Nhược Nam, người mà Mộc Mộ Thanh nhắc đến trong những ngày gần đây. Thấy Bạch Hy Anh bước ra từ văn phòng Mộc Tổng, Vương Nhược Nam tỏ ra không vui. Sau khi chào Vương Nhược Nam, Bạch Hy Anh quay lưng bước đi, khóe môi nở nụ cười. Không nằm ngoài dự đoán, người báo cáo chuyện nàng đăng ký thi chính là Vương Nhược Nam. Lâm Tình Trúc đã cảnh báo nàng từ trước, và nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiến độ công việc nàng đã giao xong từ tuần trước, nhưng Vương Nhược Nam lại nói chưa hoàn thành. Hơn nữa, từ kiếp trước, Bạch Hy Anh đã nhận ra Vương Nhược Nam có ý đồ với Mộc Mộ Thanh, nên đặc biệt chú ý. Hôm qua, khi cùng Vương Hiểu Hiểu thảo luận về cuộc thi, Bạch Hy Anh thấy rõ Vương Nhược Nam đứng sau in ấn tài liệu mà không hề kiêng nề. Thực tế đã chứng minh Vương Nhược Nam chính là kẻ mách lẻo, muốn dùng cơ hội này để lấy lòng Mộc Mộ Thanh. Bạch Hy Anh hiểu rằng nếu cô thành công trong cuộc thi, Vương Nhược Nam chắc chắn sẽ lấy lý do cô không tập trung vào công việc để tố cáo với Mộc Mộ Thanh. Điều này khiến cô càng thêm quyết tâm, nhưng cũng không khỏi cười thầm trong lòng vì biết rằng Vương Nhược Nam sẽ không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, khi trở về vị trí làm việc, Bạch Hy Anh vẫn biểu hiện như đang rất buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi được Vương Hiểu Hiểu quan tâm hỏi han, cô chỉ đáp lại bằng giọng nức nở, ấp úng kể lại tình huống, khiến ai cũng nghĩ rằng cô đang chịu áp lực lớn từ Mộc Mộ Thanh. Buổi tối, sau khi hoàn thành bản vẽ cuối cùng, Bạch Hy Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy rời khỏi phòng để thay quần áo. Cô mặc một bộ trang phục đen kín đáo, đeo mũ và lặng lẽ rời khỏi nhà. Ở tầng 12, Lâm Tinh Trúc vừa mở cửa đặt túi rác ngoài hành lang thì vô tình nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 13. Cô chú ý thấy con số màu đỏ trên màn hình lấp lóe 2 giây rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới. 1 giờ khuya, Bạch Hy Anh còn ra ngoài sao? Lâm Tinh Trúc nghĩ thầm, sự nghi ngờ thoáng qua trong đầu cô. Cô quay lại phòng thay dép, lấy chìa khóa rồi vội vã rời khỏi căn hộ. Trong thang máy, Lâm Tinh Trúc tự nhủ với bản thân rằng cô chỉ lo lắng cho Bạch Hy Anh, sợ cô không an toàn khi ra ngoài vào giờ này. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Hy Anh ở chỗ ngoặt phía trước, cô không thể không nghĩ rằng có điều gì đó bất thường. Ánh sáng yếu ớt trong khu chung cư không đủ để nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Hy Anh, nhưng bộ trang phục đen gần như hòa lẫn với bóng đêm kia khiến Lâm Tinh Trúc dễ dàng nhận ra cô. Lâm Tinh Trúc mím môi, im lặng theo dõi từ phía xa. Cô ban đầu chỉ đơn giản là quan tâm, nhưng nhìn vào trang phục của Bạch Hy Anh, trong lòng Lâm Tinh Trúc bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bạch Hy Anh mặc trang phục này để làm gì? Để đi đâu trong đêm tối như thế này? Trái tim Lâm Tinh Trúc đập mạnh, cảm giác như cô sắp khám phá ra một điều gì đó bí ẩn về Bạch Hy Anh. Sự tò mò gần như không thể cưỡng lại, Lâm Tinh Trúc tiếp tục bám theo Bạch Hy Anh, bước theo từng dấu chân của cô. Cô cũng nhanh chóng đón một chiếc taxi và yêu cầu tài xế bám theo chiếc xe phía trước mà Bạch Hy Anh đã lên. Khi ngồi trong taxi, Lâm Tinh Trúc dán mắt vào biển số xe phía trước, thỉnh thoảng đập nhẹ ngón tay lên ghế như một thói quen khi cô đang suy nghĩ. Cô đã theo dõi Bạch Hy Anh được vài vòng trên những con đường lớn, nhưng vẫn không thể xác định được mục tiêu cụ thể của cô ấy. Sự thiếu mục đích này khiến Lâm Tinh Trúc lo lắng rằng Bạch Hy Anh có thể đã phát hiện ra rằng cô đang bị theo dõi. Tuy nhiên, Dường như Bạch Hy Anh vẫn không nhận ra điều gì khác thường. Sau một thời gian dài lượn quanh phố, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy Bạch Hy Anh cuối cùng cũng xuống xe taxi và tự nhiên tiếp cận một người đàn ông ngồi trên xe lăn ở phía trước. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi bất ngờ và thắc mắc. Cô ấy đang làm gì vậy? Và người đàn ông kia là ai? Cách Trương.